Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 132. Thần các cao thủ, Phạm Hoa đề nghị, chính là Lý Minh trong lòng ý nghĩ, hai người cẩn thận thương lượng một chút. Phòng làm việc nhiệm vụ đơn giản, toàn bộ đều từ Phạm Hoa một người gánh chịu. Trừ phi là một người không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể để hắn đến cùng một chỗ giúp đỡ, mà lại về sau nghiệp vụ, cũng từ Phạm Hoa đi liên hệ. Dù sao hắn tại chức nghiệp cày tiền các người chơi vòng trà trộn thời gian mấy năm, nhận biết công hội người chơi rất nhiều, xác nhận nghiệp vụ càng thêm thuận tiện một số. Nhưng là tại tiếp nghiệp vụ trước đó, Lý Minh nhất định phải nhanh tăng lên đẳng cấp, mới có thể đạt tới tương ứng chế tạo điều kiện, chế tạo những cái kia công hội cần thiết khan hiếm tư nguyên. Tốt Minh ca, người trước đi nghỉ ngơi một hồi, buổi tối hôm nay coi như không có cách nào biết rõ ràng hang cát bí mật, cũng chỉ có thể chiếm dụng ngày mai buổi sáng 4 giờ thời gian online. Sau đó ngày mai buổi sáng ngươi nghỉ ngơi, buổi chiều ta bảo ngươi ăn cơm online tổ đội luyện cấp. Còn nhiều thời gian, chúng ta từ từ sẽ đến. Phạm Hoa đề nghị, được, Lý Minh gật gật đầu, tiếp nhận hắn đề nghị, ném đi tàn thuốc, hắn đứng người lên đi hướng phòng ngủ, hiện tại còn có thể nghỉ ngơi hơn 2 giờ, sau đó lúc rạng sáng lại nổi lên đến thăm dò hang cát bí mật. Lý Minh trở lại phòng ngủ đóng cửa lại, thiết lập điện thoại di động chuông báo thời gian về sau, liền nằm lên giường yên tĩnh nghỉ ngơi. Phạm Hoa ở bên ngoài tiếp tục xem xét diễn đàn, dựa theo Lý Minh chỗ nói tình huống, nhìn xem có hay không khác người chơi, cũng phát hiện qua hang cát bên trong bí mật, nhưng lật khắp toàn bộ quan phương diễn đàn, thậm chí ngay cả mấy cái trò chơi người chơi thường xuyên tụ tập nó diễn đàn về sau, hắn cũng không có thể tìm tới Lý Minh nói tới bất kỳ tình huống gì. Dù sao hiện tại người chơi nhóm thực lực hữu hạn, một người đơn soát hang cát bên trong tinh anh quái vật vô cùng nguy hiểm, không thể phát hiện bí mật cũng là bình thường sự tình. Mà lại cho dù có cao thủ phát giác dạng này bí mật, chỉ sợ cũng sẽ không tùy ý công bố ra. Hiện tại Phạm Hoa càng ngày càng chờ mong Lý Minh hội có cái gì kinh thiên phát hiện. Thời gian chậm rãi qua đi, thế giới trò chơi bên trong các người chơi càng ngày càng ít. Ma Chu hang cát địa đồ bên ngoài khoáng đạt trong sơn cốc, ban ngày các người chơi người đông tấp nập cảnh tượng cũng đã hoàn toàn biến mất. Đại vùng thung lũng bên trong lại cũng không nhìn thấy bất kỳ một cái nào bóng người. Có thể ngay lúc này, ngoài sơn cốc một hàng bóng người nhanh chóng hướng về đến hang cát dưới sườn núi. Chi đội ngũ này tổng cộng có 5 cá nhân, 3 nam 2 nữ, người chơi nam nhóm từng cái khí vũ hiên ngang, ngoại hình đều vô cùng đẹp trai, chiến đấu nghề nghiệp theo thứ tự là thuẫn chiến, đạo tặc cùng chiến sĩ. Hai cái người chơi nữ dáng người thướt tha, khuôn mặt cũng 10 phần tú lệ, theo thứ tự là một cái nữ tế ti, một cái nữ pháp sư, 5 cái đầu người giả danh xưng. Thuần một sắc đỉnh lấy thần các hai cái tiền tố tên. Nếu như nơi này có hắn các người chơi tại chỗ, trông thấy 5 người này người chơi ID, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì thần các hai chữ cũng không phải là cái gì đại công hội tên, mà chính là bị trò chơi các người chơi cùng đề cử đi ra. Trò chơi trong vòng công nhận một số trò chơi cao thủ, bọn họ thần các tiền tố tên, chỉ là đối bọn hắn thân phận tán thành, mà cũng không phải là cùng một nhà công hội. Tỉ như vị kia thuẫn chiến sĩ người chơi, trên đỉnh đầu đỉnh lấy thần các Thái Sơn ID ra hỏa, đó là thuộc về Thiên Tâm Minh thủ tịch MT, cũng là người chơi trong vòng gần 3 năm liên tục bị định giá hoa hạ đệ nhất MT đại thần cấp cao thủ. Mà hai vị khác đạo tặc, một cái tên là thần các Mưu Nghịch, thuộc về là mặt khác một nhà nghề nghiệp công hội siêu cấp cao thủ. cũng được công nhận là Hoa Hạ đệ nhất thích khách đại thần người chơi. Một cái khác, chiến sĩ người chơi thần các hoành đao, đồng dạng là lệ thuộc cùng một nhà nghề nghiệp công hội người trụ cột cao thủ. Khu trò chơi đại danh đỉnh đỉnh cuồng chiến sĩ đệ nhất đại thần. Hai cái dáng người thướt tha, dung nhan tú lệ, khí chất cao nhã người chơi nữ. Nữ tế tự gọi là thần các thiển tiếu, trò chơi trong vòng công nhận đệ nhất vú em. Mà một tên khác mỹ nữ pháp sư thần các tác thiên, thì là đến từ tàn nguyệt lâu đại thần cấp pháp sư người chơi. Tóm lại, có thể bị mang theo thần các hai chữ người chơi, đều là từ internet các người chơi cùng đề cử cao thủ. Mà lại cũng không phải là một cái chiến đấu nghề nghiệp chỉ có một cao thủ có thể trúng tuyển thần các, toàn bộ Hoa Hạ trò chơi vòng có thể trúng tuyển thần các cao thủ tổng cộng chỉ có 19 cái. Mỗi một năm đều từ công hội người chơi cùng người chơi bình thường nhóm bỏ phiếu sinh ra. Cho nên trên đỉnh thần các cái này tiền tố tên người chơi nhất định đều là trong trò chơi tiếng tăm lừng lẫy cao thủ. Mỗi một người bọn hắn, mỗi người đều có được số lớn trò chơi fan. Bây giờ linh giới mở phục, thần các những cao thủ cũng đi theo mỗi người công hội tiến vào trò chơi. Phân phối đến hai phe cánh cùng khác biệt thành trấn bên trong. Mà năm người này, vừa vặn là bị phân phối đến Hoàng Sa trấn phạm vi bên trong thần các cao thủ. Có thể trúng tuyển thần các, liền có thể thần các nội bộ nói chuyện phiếm nhóm. Năm người liên hệ với nhau, đêm khuya đi tới nơi này cái hang cát lối vào. Đến cùng tình huống như thế nào? Làm sao không phải muốn chúng ta buổi tối online tới nơi này? Thần các thiển tiếu nghi hoặc hỏi. Ta ban ngày cùng hoành đao ở chỗ này làm nhiệm vụ, trong lúc vô tình phát hiện một số tình huống, cho nên tranh thủ thời gian thông báo các vị cùng một chỗ tới giúp chúng ta phá giải nhiệm vụ manh mối. Thần các mưu nghịch nói ra. Các ngươi hai cái lại phát hiện tình huống như thế nào? Thần các Thái Sơn dẫn theo thuẫn bài hiếu kỳ hỏi. Nói như vậy, ta cùng mưu nghịch hôm nay tiến vào hang cát, vốn là chuẩn bị tổ đội soát nhiệm vụ, nhưng trong công hội thành viên có chút việc đến rất muộn. Ta cùng mưu nghịch hai cái nhàn đến phát chán, thử đơn soát một chút cát trong huyệt độc chu, trong lúc vô tình phát hiện một cái kỳ lạ đạo cụ. Cho nên tranh thủ thời gian thông báo các vị buổi tối cùng đi tiếp tục thăm dò. Thần các, hoành đao cười nói, phát hiện cái gì kỳ lạ đạo cụ? Thần các tác thiên nhíu lại đôi mi thanh tú hỏi, còn lại hai người cũng cùng nhau trừng to mắt. Năm người trên kênh party, lập tức bị thần các hoành đao phát ra một kiện màu đen hòn đá đạo cụ ảnh chụp màn hình. Vừa vặn chính là Lý Minh phát hiện đồng dạng một khối màu đen hồn thạch mảnh vỡ. Đây là cái quái gì? Thần các Thái Sơn lập tức đến hứng thú. Vốn là ta phát hiện, hai chúng ta nhàn rỗi nhàm chán tranh tài đơn soát, nhìn xem ai có thể nhanh nhất xử lý một cái độc chu. Kết quả không nghĩ tới, ta giết chết độc chu thế mà tuôn ra cái này rất là kỳ lạ đồ vật. Thần các mưu nghịch cười nói, hắn đi vận cứt chó, giết chết một cái quái vật thì tuôn ra loại này đạo cụ. Chúng ta mỗi người hỏi thăm một chút công hội, không có người ở chỗ này soát đến qua dạng này mảnh vỡ. Có vẻ như chỉ có đơn cầy quái vật mới có thể xuất hiện. Thần các hoành đao nói ra, đơn soát mới có thể tuôn ra loại này đạo cụ, thế nhưng là nhìn qua. Cái này cũng không phải là nhiệm vụ gì đạo cụ. Thần các thiền tiếu đôi mắt đẹp lóe sáng. Nghi huần nói ra, ta điều tra, không có người biết nó là cái gì. Muốn gom góp 100 khối mảnh vỡ mới có thể biết rõ ràng nó tác dụng. Thế nhưng là đơn soát độc chu, trước mắt có thể làm được có vẻ như không có mấy người. Mà lại chúng ta thử qua một buổi chiều, coi như không tổ đội. Ta đánh dụng một nửa lượng máu, hoành đao lại bắt lấy quái vật, cũng sẽ không tuôn ra dạng này mảnh vỡ. Thần các mưu nghịch nói ra, nói cách khác, phải một mình xử lý quái vật mới có tỷ lệ xuất hiện loại này đạo cụ. Thần các Thái Sơn lập tức hiểu được. Đúng, chờ ta minh bạch thời điểm. Hôm nay lúc online ở giữa cũng chỉ còn phía dưới 5 phút đồng hồ. Cho nên mới liên hệ các vị. Chuẩn bị không điểm lấy sau tiếp tục thăm dò. Thần các Mưu Nghịch vừa cười vừa nói. Hiện tại thời gian vừa vặn là 23 giờ 58 phút. Năm cái thần các cao thủ thế mà cũng là vì thăm dò ma hồn mảnh vỡ bí mật. Mới có thể lặng yên gặp nhau ở đây. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.